Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, hỏa nham vị diện. Chương 646, hỏa nham vị diện. Hỏa nham thành hướng ra phía ngoài một cái đường cái. Chỉ ở nửa ngày liền tu kiến tốt 8 hàng làn xe. Dọc theo đường hai bên, mỗi hơn 100m thì có một cái tháp cháy tồn tại. Súng ống trang bị đến tận răng, tùy thời nhìn chằm chằm người chung quanh. Trên bầu trời, chung quanh hoang dã giữa, đều nổi lơ lửng máy không người lái, máy theo dõi. Tại đây con đường đầu cùng, xuất hiện một cái loại nhỏ cứ điểm. Cái này cứ điểm nhìn qua thật không lớn, đại khái chỉ có đường kính 300m hình dạng. Trên tường thành tất cả đều là tinh năng pháo, ở dưới ánh mắt lóe ra thất thải quang mang, cũng để cho người cảm thấy không rét mà run. Trên bầu trời xuất hiện một tòa huy hoàng hơn thành thị, rất nhiều người đều nhận được đó là cái gì. Đây là đặc thù trí tuệ chủng tộc lưu lại Phù Không Thành. Cái này Phù Không Thành lớn nhất danh tiếng, còn là thành lập ở một cái A đoạn cường giả tử vong trên. Người Grand Phù Không Thành, hiện tại gọi là Phong Lê Phù Không Thành, uy hiếp đại địa. Nơi này chính là Tần Phong mới thành lập hỏa diễm vị diện không gian thông đạo chỗ. Từ hôm qua kiến thành sau đó, Tần Phong trước tiên thành lập vũ trang hệ thống. Rất nhanh, bên trong kiến trúc vật cũng theo phổ cập. Khách sạn, bệnh viện, quán cơm, cửa hàng các loại nhao nhao mở ra. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, toàn bộ cứ điểm cốt lõi nhất địa phương, còn là trung ương sân rộng. Hai cái khắc khóa trái không gian thạch hình thành thông đạo, đã tùy thời có thể kích hoạt, mở ra. Vốn là, bởi vì hỏa nham cự ma biến mất, hỏa thụ điên cuồng công kích, thực lực cường hãn, dẫn đến B đoạn đều theo chạy trối chết, C đoạn cũng không dám dừng lại, suốt đêm rút lui. Thế nhưng một ngày thời gian, tin tức truyền ra ngoài sau đó, Bắc Hải Châu người, dĩ nhiên không giảm mà lại tăng. Bên trong pháo đài, không có truyền ra bất kỳ tin tức. Thế nhưng rất nhiều người đều cảm thấy, Tần Phong lúc này là không phải là đã tiến vào dị vị diện chém giết, thu hoạch lương nhiều. Chỉ là, bọn hắn chờ nôn nóng, Phong Lê người lại làm từng bước, thậm chí bắt đầu rồi ở ngoại vi dựng lên kiến trúc. Những cái này hiển nhiên là cho những người khác chuẩn bị cửa hàng, đều có thể thu thuế thu thuê. Sau đó lại là khai khẩn đại diện tích trồng cho thổ địa. Nơi này bị nham tương bao trùm quá, thổ nhưỡng bên trong năng lượng phong phú. Rời đi Lệ Châu Hoa cùng cái khác thu hoạch sau đó, cái này mùa xuân nhất định có thể thu hoạch phong phú. Nếu như nói súng ống chỉ có thể ảnh hưởng năng lực già, như vậy hiện tại Phong Lê nông nghiệp, gạo, bột mì, gần như bán đổ bán tháo toàn bộ Bắc Vực, chiếm lớn hơn thị trường. Không người không biết, chỉ là bọn hắn như vậy chậm rãi hành động, những người khác có thể không kịp đợi. Cái này Tần Phong chiếm hầm cầu không ị, thời gian của chúng ta có thể không hao tổn nổi. Nếu ta nói, mọi người cùng nhau đi xem, mới xuất hiện không gian thông đạo, làm sao có thể để hắn tự mình một người chiếm cứ? Lời cũng không thể như thế nói. Địa phương là địa phương của hắn, thành lập thông đạo là hắn thành lập, hắn tự nhiên có quyền phát biểu. Tần Phong tới cùng đánh cái gì chủ ý? Những người khác trong lòng có một ít ý nghĩ. Tần Phong bằng không liền muốn tiền, bằng không chính là thẳng thắn phong tỏa mảnh này địa phương. Mình mở phát trước một loại khá tốt, cho ít tiền coi như. Sau một loại, những cái này B đoạn liền muốn tranh một chuyến. Bất quá, những người này cũng là cẩn thận quen. Hơn nữa, rất nhiều chuyện, tự nhiên không thể chính bọn hắn đi. Vậy là phái một ít C đoạn, đi hướng cái này tòa pháo đài. Lưu Huy chính là một cái trong số đó. Huyền Phù Sa ở trên đường trống rỗng chạy, hai bên tháp canh gác trên vũ khí để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Bản thân hắn chính là một cái thương giới giả, tự nhiên có thể nhìn ra. Những cái này tháp canh gác trên súng ống, dĩ nhiên đến D đoạn độ nguy hiểm tiêu chuẩn. Cái này Tần Phong, còn thật là đại thủ bút. Lưu Huy nói thầm. chỉ là bình thường tháp canh gác. Ở Bắc Hải Châu chỗ như vậy, chỉ cần ép đoạn vũ lực giá trị là đủ rồi. Dĩ nhiên xa xỉ dùng đê đoạn, chỉ là càng tiếp cận, Lưu Huy đã cảm thấy, trước đó thấy, đều là tiểu nhi khoa. Trong pháo đài tinh năng pháo, nhìn qua uy hiếp độ đến C, càng là có một chút chủ pháo. Đến B đoạn, hơn nữa càng là tiếp cận, càng có thể thấy rõ cái này Huyền Phù Thành khủng bố. Điều này làm cho hắn tốc độ xe không tự chủ chậm lại, thậm chí có chút thận trọng cảm giác. Đến pháo đài trước cửa, Lưu Huy đã bị cản lại. Đứng ở cửa là một cái C đoạn dị năng giả. Người này chính là Tần Phong ở độ tăng bồn địa mới tuyển nhận thuộc hạ. Viên Hiểu Quang, nhập môn 500 vạn, thực lực yêu cầu thấp nhất C5 đoạn. Viên Hiểu Quang nhìn có người đến, rốt cuộc nhấc lên tinh thần. Ngày hôm qua hắn liền ở trong này gác làm gác cửa. Mặc dù chỉ là tạm thời, muốn chính là truyền lại tin tức cùng lực trấn nhiếp. Thế nhưng đợi một ngày dĩ nhiên một người không có tới. Viên Hiểu Quang cũng có chút buồn bực. Lưu Huy nghe được Viên Hiểu Quang nói, nhất thời sắc mặt cứng đờ. C4 đoạn không được sao? Còn kém một đoạn, ta là thương giới giả. Kém một đoạn chính là thiên địa kém cỏi. Bất quá ngươi nếu là cảm giác mình là thiên tài, thiên kiêu, ta đương nhiên có thể cho đi. Viên Hiểu Quang nói ra, Lưu Huy kỳ thực chủ yếu là đến tìm hiểu tin tức. Có hay không đi vào, đều không trọng yếu. Sở dĩ hắn ngược lại cùng Viên Hiểu Quang cãi cọ lên. Thuận tiện hỏi, Viên Hiểu Quang cũng nhàn rỗi không có ý nghĩa. Đến là trò chuyện không sai. Tần Châu trưởng thành lập cái này, tới cùng là có ý gì? Nghe nói bên trong đã mở không gian thông đạo, định làm như thế nào? Viên Hiểu Quang nói ra, người như vậy thực lực, còn là đừng nhớ, bên trong cần B đoạn thực lực mới có thể đi vào. Tùy tiện vào, làm sao có thể, vé vào cửa 1.000 ức đâu. Viên Hiểu Quang không để ý nói ra, Lưu Huy thiếu chút nữa không có bị nước miếng của mình sặc đến. Ánh mắt đều phải trừng ra hốc mắt, bao nhiêu, 1.000 ức, người cảm thấy nhiều. Viên Hiểu Quang nhướng mày nói ra, người cũng biết, một cái hỏa nham cự ma tinh hạch, chính là 300 ức, giết chết 4 cái, tiền vốn liền kiếm, đối với B đoạn mà nói, tiền này nhiều sao, một chút cũng không nhiều. Lưu Huy không nói gì, đối với B đoạn mà nói, dường như cũng thật là không tệ, thế nhưng tiền này không thể tính như vậy được a. Phiêu lưu đâu, trong này nếu là tất cả đều là hỏa nham cự ma, đầy đất nham tương, ai biết phiêu lưu bao lớn, đến lúc đó một cái không có giết chết, chẳng phải là thua thiệt chết. Viên Hiểu Quang hừ lạnh một tiếng, vậy thì trách bọn họ không bản lãnh. Mấy ngày nay Tần Tổng Tài đã ba vào ba ra, mang về năng lượng tinh hạch đều chất thành núi nhỏ, những người khác không làm được, chỉ có thể đại biểu thực lực không đủ. Lưu Huy lúc này đầu óc cũng rối loạn, cùng lúc nghĩ vé vào cửa quá đắt, cùng lúc lại muốn Tần Phong thu được chồng chất như núi tinh hạch. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ngược lại ngươi cũng vào không được dị vị diện, chỉ ngươi thực lực này, đi vào đã bị nướng chín. À, đúng vậy, ngược lại ta cũng vào không được. Lưu Huy lúc này mới phản ứng đến, hắn đây là tới tìm hiểu tin tức, cũng không phải là để chiến đấu. Như vậy đi, ngươi dàn xếp một lần, 500 vạn, để ta vào xem một vòng. Ngược lại ta cũng không có 1.000 ức nhập hỏa nham vị diện. Viên Hiểu Quang suy nghĩ một chút, gật đầu dứt khoát, cũng được, đi đi, cảm ơn nhiều huynh đệ. Lưu Huy trả tiền đi vào, phát hiện cái này nội bộ cũng không có cái gì bất đồng. Chỉ là trung ương sân rộng cái này hai cái đại biểu mở ra không gian thông đạo cây cột, có vẻ đặc biệt cao to, bên cạnh còn có chuyên môn chế định quy tắc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.